Đỉnh luyện thần ma, chương 1282, Vương Nhất Thiên sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Như con không muốn đi. Cũng không có sao, Thủy Nhược Hề quan sát xung quanh tình cảnh một cái. Cuối cùng cũng là thở dài một tiếng. Không có ép Dương Tiểu Mi rời đi nơi này nữa. Hai cái kia thánh thể thánh vương cường giả của băng thiên thánh cung. Đang là chú ý thủ hộ bên ngoài triều tịch thánh điện cho Diệp Tiểu Nha cùng Diệp Tử Phàm ôn chuyện. Nhưng thi thoảng cũng là chú ý đến hai mẹ con của nàng. Nàng là biết đến, bọn họ hai người đã bị hai tôn kia khủng bố cường giả cho để ý đến. Hai người bọn nàng dù cho có chạy đi nơi nào cũng là không thể nào thoát được. Đã không thể nào thoát khỏi, như thế cũng không cần phải chạy, biết đâu. Mọi chuyện không có tồi tệ như nàng đang nghĩ. Diệp Tiểu Nha sẽ không có nhận một tên sắp chết như là Diệp Tử Phàm kia làm thân nhân nửa cũng không biết chừng. Vấn đề này nàng là có rất lớn nắm chắc. Ngay tại Diệp Tiểu Nha nhập băng thiên thánh cung sau, nàng liền để ý thấy Diệp Tiểu Nha là không còn hoạt bát như xưa. Thay vào đó là một thần thái hết sức là lạnh lùng. Đối với lại bất kỳ người nào cũng là một bộ lạnh như băng. Thủy Nhược Hề nàng đôi khi còn cảm thấy sợ hãi nữa là như Diệp Tiểu Nha còn là một con nha đầu mấy năm trước. Nàng nắm chắc Diệp Tiểu Nha sẽ cùng họ Diệp kia khanh khanh ta ta. Nhưng Diệp Tiểu Nha bây giờ rất là không có khả năng. Đây có lẽ là do thân phận thay đổi. Một người hiện tại là cửu thiên tiên nữ trên 9 tầng trời băng thiên thánh cung thánh nữ. Người còn lại là một phàm nhân nghèo túng sắp chết tại bên dưới hạ giới. Cả hai chênh lệch quá mức lớn đi. Người ta thường nói, long không cùng xà cư. Cái đạo lý này, có thể đánh đúng vào Diệp Tiểu Nha cùng Diệp Tử Phàm hiện tại. Theo như cái này nhận định, cơ hội của nàng vẫn còn. Không những vậy, nàng có thể âm thầm làm rớt Diệp Tử Phàm. Loại bỏ cái gai trong mắt này đi. Cũng không biết chừng. Nhược Hề, cái kia Dương Tiểu Mi, Dung Tinh Kỳ sau một hồi trầm tư hồi lâu để tiêu hóa hôm nay xảy ra chuyện. Cuối cùng cũng là không có nhịn được nữa. Dùng thần niệm truyền âm lên tiếng hỏi Thủy Nhược Hề. Băng Thiên Thánh cung người đến. Hắn không dám không ra tiếp đón. Dung Tinh Kỳ rất là vui mừng khi triều tịch Thánh cung của hắn được vinh dự đón tiếp người của Đại Thánh cung Hạ Cố đến thăm. Đặc biệt là Diệp Tiểu Nha vị kia thánh nữ. Đã từng làm thánh nữ cho triều tịch thánh cung hắn một khoảng thời gian. Nói không chừng lợi dụng tốt cái mối lương duyên này. Hắn sẽ bước chân vào thánh hoàng chi cảnh ngay cũng không có biết chừng. Cao xa hơn nữa đưa triều tịch thánh cung trở thành bát tinh thánh cung. Sánh ngang với lại linh huyền thánh cung một cái cấp độ cũng không phải là không có khả năng. Hắn càng vui mừng hơn khi người mà mình thương cũng có mặt tại nơi đây. Chỉ là Thanh Lôi Thánh Vương lời nói đã tới diệt tất cả ngọn lửa vui mừng trong lòng của hắn. Dương Tiểu Mi chính là con gái của Thủy Nhược Hề. Dung Tinh Kỳ hắn có thể hiểu cũng như thông cảm cho Thủy Nhược Hề về cái chuyện Thủy Nhược Hề một mình ôm hết công lao vào thân. Như là Dung Tinh Kỳ hắn cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Đối với lợi ích quá lớn mà nói, những lời hứa hẹn đúng là không có đáng là gì. Chỉ là hắn không thể chấp nhận đó chính là Thủy Nhược Hề này từng thề non hẹn biển với hắn. Còn sống chung như phu thê bao nhiêu năm, lại gạt hắn đi có một đứa con gái riêng. Cái này Dương Tiểu Mi, dù Thủy Nhược Hề có dùng bí pháp che giấu đi huyết mạch của nó như thế nào. Dung Tinh Kỳ hắn cũng nhận ra cô bé không phải là G6GVM nữ nhi của hắn. Dung Tinh Kỳ hắn bị Thủy Nhược Hề cho cắm sừng. Còn mơ mơ hồ hồ muốn phong nàng ta làm triều tịch thánh hậu. Cái này như thực hiện mà nói. Nó sẽ là một trò cười lớn nhất thế gian. Thú thật, đến giờ này hắn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tinh Kỳ thánh chủ, ngài nói không có sai. Tiểu Mi chính là con gái của ta. Thủy Nhược Hề gật gù trả lời. Dù Dung Tinh Kỳ không có nói trăng ra. Nhưng nàng cũng hiểu Dung Tinh Kỳ muốn ám chỉ cái điều gì. Loại này chuyện, từ khi nàng dùng bí pháp cầu xin Thanh Lôi Thánh Vương ra tay giúp đỡ Dương Tiểu Mi, nàng là biết sẽ có cái ngày hôm nay một chuyện, với tình cảnh trở nên trong sáng như vậy, nàng cũng không cần thiết phải che giấu làm gì nữa. Có thể nói cho ta biết tên gian phu kia là ai hay không? Dung Tinh Kỳ nắm tay thật chặt, gân xanh nổi lên vô cùng dữ tợn. Nhưng nghĩ đến cái gì? Hắn hạ hỏa khí trong người của mình lại, lên tiếng hỏi Thủy Nhược Hề. Từ Tinh Kỳ đại ca biến thành Tinh Kỳ thánh chủ, loại này cách thay đổi đã nói lên tất cả mọi thứ rồi. Cái này Thủy Nhược Hề đúng là thay đổi như thay áo. Trước đây vì sao hắn lại không có nhận ra được cái bộ mặt thật của Thủy Nhược Hề này kia chứ? Nói thật, như không phải nơi đây có Thánh Vương cường giả của Băng Thiên Thánh Cung, hắn là đã không có do dự gì mà không đưa loại này đàn bà lên đường rồi. Giờ đây, hắn là muốn biết, cái tên gian phu kia là ai? Phải tìm ra tên kia, đem tên kia trừ hồn luyện phách trước, sau đó sẽ nghĩ cách tìm Thủy Nhược Hề tín sổ sau. Tinh Kỳ Thánh Chủ, rất là xin lỗi, ta không thể nào nói người đó cho ngươi. Thủy Nhược Hề hề trong lòng âm thầm thở dài. Tính toán trong lòng của Dung Tinh Kỳ, nàng sao có thể không nhìn ra được kia chứ? Không có nói tên phụ thân của Dương Tiểu Mi cho Dung Tinh Kỳ. Không phải là Thủy Nhược Hề nàng sợ Dung Tinh Kỳ đi sát người kia, mà là ngược lại, nàng là lo Dung Tinh Kỳ bị người ta sát. Hơn ai hết, nàng là biết phụ thân của Dương Tiểu Mi là tồn tại đáng sợ đến như thế nào. Đừng nói là chỉ một cái Dung Tinh Kỳ, dù ngàn cái Dung Tinh Kỳ đi chăng nữa, cũng là không chống được một chiêu của đối phương. Niệm tình bao nhiêu năm nay ân nghĩa, nàng là không muốn thấy Dung Tinh Kỳ phải chết thảm. Nhưng nếu Dung Tinh Kỳ một hai muốn đi tìm chết, nàng cũng là không có cách nào. Được, được, Thủy Nhược Hề, ta cũng không tin không tìm được tên gian phu kia. Dung Tinh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Hành động không nói tên phụ thân của Dương Tiểu Mi cho Dung Tinh Kỳ hắn biết. Hắn không có tin là Thủy Nhược Hề lo cho hắn, cũng như sợ hắn không phải là đối thủ của tên kia. Như Dung Tinh Kỳ hắn đoán không sai mà nói, không ngoài mục đích Thủy Nhược Hề này muốn bảo hộ cho tên gian phu kia mà thôi. Thủy Nhược Hề càng làm như thế, Dung Tinh Kỳ hắn càng hận hơn. Hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ đem cái thánh hồn của tên gian phu kia đến trước mặt của con tiện nhân Thủy Nhược Hề này, tra tấn tên kia đến chết, để cho Thủy Nhược Hề con tiện nhân này biết hậu quả để cho Dung Tinh Kỳ hắn phải đeo nón xanh là sẽ như thế nào. Chờ xem, ngày đó sẽ không có xa đâu. Triều Tịch Thánh Cung, bên kia nhóm người Linh Huyền Thánh Cung vị trí, Hồ trưởng lão đã điều tra được Diệp Tử Phàm tên kia là thần thánh phương nào hay chưa? Nhìn thấy linh thể Thánh Vương Hồ Tất Tây trở lại, Vương Nhất Thiên gấp không chờ nổi lên tiếng hỏi. Hồ Tất Tây, một trong hai vị Thánh Vương cường giả đi theo hắn đến đây cùng Băng Thiên Thánh Cung đám người. Từ nhỏ đã đi theo hắn, làm người rất thông minh cũng như điều tra tin tức thì là số một số hai. Rất là được Vương Nhất Thiên hắn xem trọng. Bên trong Linh Huyền Thánh Cung có rất nhiều Thánh Vương cường giả, không có thiếu đạo thể, thánh thể, nhưng hắn vẫn tin chọn Hồ Tất Tây đi theo mình, chính là vì tài năng này của Hồ Tất Tây. Tình cảnh không lâu trước đây tại Thanh Thủy Điện bên kia, hắn chính là muốn để Hồ Tất Tây ra tay đem Diệp Tử Phàm diệt đi, nhưng là bị Diệp Tiểu Nha một lời nói cấp ngăn cản lại. Tử Phàm ca ca, cái tên sao mà thân thương đến như thế, giờ đây còn cùng Diệp Tử Phàm bên trong Triều Tịch Thánh Điện ôn chuyện nữa. Loại này tình cảnh, máu ghen của hắn dâng trào. Hắn phải điều tra xem Diệp Tử Phàm kia là ai. Như họ Diệp kia là ca ca chân chính của Diệp Tiểu Nha thì cũng thôi, hắn sẽ ra sức nịnh bợ cùng Khiêm Cung. Nhưng nếu là không phải mà nói, dù có đem cả Linh Huyền Thánh Cung hủy diệt, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đưa họ Diệp này diệt đi. Hồ Tất Tây chính là người mà hắn phái đi điều tra Diệp Tử Phàm người này tất cả tin tức. Giờ đây y đã trở lại, thiết nghĩ tin tức mà Hồ Tất Tây cần điều tra đã điều tra ra được cả rồi. Hồi thiếu chủ, ta quả thật đã điều tra ra được Diệp Tử Phàm kia là ai. Hồ Tất Tây gật đầu dùng thần niệm truyền đáp. Không có cách nào, nơi đây có người của Băng Thiên Thánh Cung. Bọn hắn không thể nào công khai nói chuyện được như bình thường cho được. nhất là những chuyện mờ ám như thế này. Càng ít người biết, sẽ càng tốt hơn. Diệp Tử Phàm là một tên đến từ hạ giới tinh vực thổ dân. Trải qua rất là nhiều cơ duyên, liền tu hành đến bán thánh cảnh giới như hiện nay. Trong hành trình tu hành kia, họ Diệp gặp qua không có ít người, cũng cứu qua không ít người. Diệp Tiểu Nha, Diệp Thánh Nữ chính là một trong số những người được Diệp Tử Phàm cứu kia. Hồ Tất Tây yên lặng dùng thần niệm truyền âm báo cáo lại với Vương Nhất Thiên những gì liên quan đến Diệp Tử Phàm mà hắn đã điều tra được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.